Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 644. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh sáng u tối của linh quang, không khí như đặc quánh lại. Các tu sĩ luyện thể và yêu tu đều bất giác cảm nhận nguy cơ. Khí tức xung quanh nhất thời bừng dậy, tựa như một cơn sóng thần dữ dội tràn qua. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, không chần chừ, ngay lập tức bước lên nửa bước, che chắn trước mặt Diệp Thù. Yesu, ánh mắt lạnh lẽo đầy cảnh giác. Hai thanh linh kiếm đã sẵn sàng được kích hoạt bất cứ lúc nào. Nhưng điều bất ngờ chính là, luồng hắc quang đang lao nhanh đột ngột dừng lại giữa không trung. Khi ánh sáng phát tán, mọi người cuối cùng cũng nhìn rõ hình dạng của vật thể. Đó là một chiếc diều nhỏ, chỉ lớn bằng lòng bàn tay, được chạm khắc tinh xảo đến lạ thường. Những đường nét của nó trơn tru, hoàn mỹ đến mức không chút dư thừa. Tinh mắt hơn một chút, người ta có thể thấy trên thân diều khắc ba đường cấm chế tự nhiên. Hai đường trên lưỡi diều và một đường trên cán diều, phát ra ánh sáng lưu chuyển không ngừng. Chiếc diều này chính là một kiện hạ phẩm pháp bảo hiếm có. Khi ánh mắt tu sĩ luyện thể vừa chạm vào chiếc diều, hắn đã lập tức bị mê hoặc, không thể kìm nén sự phấn khích. Hắn bước nhanh về phía trước, một tay vươn ra nắm lấy cán diều. Ngay khoảnh khắc chiếc diều rơi vào tay, hắn cảm nhận được một sức nặng khủng khiếp đến mức như muốn bẻ gãy tay mình, khiến cả thân thể dường như bị kéo xuống đất. Trong sự kinh ngạc xen lẫn vui mừng, hắn vội vàng dùng tay còn lại giữ chắc cán diều, khó khăn lắm mới có thể giữ cho chiếc diều không rơi. Thoáng ước lượng, chỉ riêng trọng lượng nguyên bản của chiếc diều đã vượt quá 2 vạn cân. Tu sĩ luyện thể giữ chặt pháp bảo, dùng pháp lực truyền vào diều. Ngay lập tức, trọng lượng chiếc diều tăng thêm mấy ngàn cân, đạt đến khoảng 3 vạn cân. Hắn cẩn thận quan sát ba đường cấm chế, sau đó mạnh mẽ dồn pháp lực vào. Đường cấm chế thứ nhất lóe sáng, chiếc diều đột ngột trở nên nặng 10 vạn cân. Khi hắn tiếp tục kích hoạt cấm chế trên cán diều, trọng lượng tăng vọt đến 30 vạn cân. Lúc này, cho dù hắn đã dùng toàn bộ sức mạnh cũng bắt đầu cảm thấy khó lòng giữ nổi. Tuy vậy, sự phấn khích trong ánh mắt hắn lại càng thêm mãnh liệt. Không kìm được, hắn thử kích hoạt cấm chế thứ hai trên thân diều. Lần này, toàn bộ thân diều đạt đến trọng lượng kinh hoàng, 100 vạn cân, hắn không còn cách nào khác ngoài việc thu hồi pháp lực. Giữ chiếc diều trong tay, lật qua lật lại quan sát, đôi mắt tràn đầy vẻ yêu thích không rời. Đến khi nhìn kỹ lưỡi diều, hắn phát hiện còn có một cấm chế được khắc chìm, mang ý nghĩa sắc bén vô song. Pháp bảo này không chỉ nặng nề đến mức đáng sợ, mà còn được gia trì với năng lực sát thương cực kỳ sắc nhọn. Không thể nghi ngờ, đây chính là bản mệnh pháp bảo hoàn mỹ nhất dành cho hắn. Thấy tu sĩ luyện thể say sưa thử nghiệm pháp bảo, Diệp Thù và Yến Trường Lan lặng lẽ đứng nhìn, không hề quấy rầy. Đối với họ, để hắn kiểm tra phẩm chất pháp bảo là điều hợp lẽ. Còn yêu tu bên cạnh cũng không rời mắt, quan sát từng biểu hiện của tu sĩ luyện thể, lòng thầm kinh hãi trước sức mạnh và sự hoàn mỹ của pháp bảo vừa được luyện chế. Không sai, đây thực sự là một báu vật hiếm có. Yêu tu thầm nghĩ, ánh mắt không khỏi chuyển sang thanh niên áo xanh trước mặt. Người trẻ tuổi này, không nghi ngờ gì nữa, chính là một vị đại sư luyện khí. Khi hoàn hồn, tu sĩ luyện thể gần như không chần chừ, cầm 3 quả lôi hạnh, lây sinh, đưa cả cho Diệp Thù, miệng cười không khép lại được, vừa vê, tê vê, chiếc khiu vừa nói, đa tạ đại sư, pháp bảo này thực sự hoàn mỹ, kỹ nghệ của ngài đúng là siêu phàm thoát tục, thiên hạ hiếm thấy, ta thực sự vô cùng cảm kích. Diệp Thù lật tay thu 3 quả lôi hạnh vào Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, thần sắc cũng giãn ra, khẽ gật đầu đáp, nếu ngươi đã hài lòng, Vậy giao dịch này xem như thành công? Đương nhiên, đương nhiên. Tu sĩ luyện thể vội vàng đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc rìu trong tay. Khi ánh mắt Diệp Thù chuyển sang yêu tu, hắn lập tức căng thẳng thu dọn tâm thần. Thấy Diệp Thù như có ý hỏi, yêu tu vội lên tiếng. Vậy xin đại sư chỉ giáo. Nếu muốn luyện chế pháp bảo độ lôi kiếp, cần những loại luyện tài nào? Hắn như sợ bị lãng quên, vội vàng bổ sung. Nếu là để vượt qua ngũ trọng lôi kiếp, ta nhất định sẽ dốc sức chuẩn bị. Nếu không đủ, xin coi đó là lệ phí. Những tài liệu này ta sẽ tìm cách đổi lấy. Diệp Thù nhẹ gật đầu, chậm rãi liệt kê một loạt tên luyện tài cần thiết. Yêu tu nuốt khan, khó nhọc nói, nhiều, nhiều thế này, chỉ e trong thời gian ngắn, khó mà gom đủ. Sắc mặt hắn thoáng lo lắng. Không phải vì thứ khác, mà bởi thời gian dành cho phiên chợ hải tập đã không còn nhiều. Chỉ vỏn vẹn 2 ngày, nếu không thể nhanh chóng chuẩn bị đủ tài liệu trong 1 ngày, thì sẽ không còn thời gian để luyện chế, dù có thể chờ đến khi phiên chợ kết thúc rồi lại hẹn lần nữa. Nhưng hắn sắp phải quay về biển để tu luyện, đường đường là yêu tu kim đan kỳ. Làm sao có thể tùy ý ở lại nhân gian lâu hơn? Yêu tu và yêu thú tuy có khác biệt, nhưng lời tổ tiên đã dặn, tránh giao tiếp với nhân tu nếu không cần thiết. Vậy nên, tốt nhất là giảm thiểu mọi tương tác. Diệp Thù, Yesu, nhận ra yêu tu đã tỏ ra hết sức hài lòng với việc dùng pháp bảo đổi lấy bảo sát. Bao xa, cũng không muốn khiến hắn lo lắng thêm mà sinh chuyện ngoài ý muốn. Bởi vậy, giọng nói của Diệp Thù trở nên ôn hòa hơn, chậm rãi nói, do thân thể ta vốn yếu nhược, lúc kết đan, chia gian, cũng sẽ phải đối mặt với lôi kiếp. Vì thế, ta muốn luyện chế một pháp bảo mạnh mẽ để ứng phó lôi kiếp. Nay gặp được ngươi, cũng là duyên phận, những tài liệu luyện khí mà vừa rồi ta đề cập, trong tay ta thực chất đều có. Tuy nhiên, để đổi lấy, ngươi e rằng cần phải chuẩn bị thêm một số thiên tài địa bảo khác. Nói đến đây, Diệp Thù chậm rãi đề nghị. Nhân tu như chúng ta rất ít khi vào được hải vực. Bởi vậy, ta đặc biệt hứng thú với thiên tài địa bảo từ biển cả. Ngươi có thể dùng những vật chân quý từ đáy biển để trao đổi với ta. Chỉ một câu, thân thể yếu nhược đã khiến Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan không nhịn được mà liếc nhìn Diệp Thù. Những năm gần đây, Yến Trưởng Lan vốn là kiếm tu, rất coi trọng thân thể nên đã dày công rèn luyện trong đạo luyện thể. Mặt khác, Diệp Thù tu luyện Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua, thân thể cũng đã qua nhiều lần tôi luyện. Việc Diệp Thù nói mình yếu nhược, dĩ nhiên không phải thực. Tuy nhiên, khi Diệp Thù nói lời này trước mặt luyện thể tu sĩ và yêu tu, lại không hề khiến ai nghi ngờ. Đối với bọn họ, những tu sĩ thông thường vốn dĩ đã là thân thể yếu nhược. Hơn nữa, trong mắt họ, các đại sư luyện khí thường có thân thể còn yếu hơn cả tu sĩ thường. Vì thế, yêu tu vừa nghe, liền liên tục gật đầu, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Đáp, chẳng trách ngài lại hiểu rõ pháp bảo vượt qua lôi kiếp đến vậy. Còn dám khẳng định nhất định luyện chế được, thì ra là để chuẩn bị cho chính mình. Rất tốt, rất tốt, trong tay ta có không ít vật chân quý từ đáy biển. Hiện tại ta sẽ lấy ra, ngài cứ việc lựa chọn, hễ là vật ta có, nhất định không tiếc. Diệp Thù vẫn giữ dáng vẻ hòa nhã, nói, nơi đây là chỗ đạo hữu bày sạp, nếu chúng ta trao đổi ngay tại đây e rằng không tiện. Nếu đạo hữu không ngại, hay là đến chỗ sạp của bọn ta, dù hiện tại chúng ta không còn bày sạp nữa, nhưng chỗ trống trên nhánh cây vẫn còn, có thể dễ dàng trưng bày mọi thứ. Yêu tu lúc này đã nóng lòng muốn nhờ Diệp Thù luyện chế pháp bảo, tự nhiên không chút do dự mà đồng ý ngay. Diệp Thù liền cáo biệt luyện thể tu sĩ, sau đó cùng Yến Trưởng Lan dẫn yêu tu đi thẳng đến cây đại thụ nơi Phong Lăng Hy. Phong Linh Si đang ở luyện thể tu sĩ sau khi nhận được yêu thích, giao dịch cũng hoàn tất, liền mong bọn họ mau chóng rời đi. Sau đó, y thu dọn đồ đạc, nhanh chóng quay về gian nhà, khởi động trận pháp, chuyên tâm nghiên cứu chiếc rìu yêu thích của mình. Một bên khác, yêu tu theo chân Diệp Thù và Yến Trưởng Lan nhanh chóng tiến đến cây đại thụ. Hắn cùng hai người leo lên từng tầng nhánh cây, vượt qua các sạp của những tu sĩ trúc cơ, chu di, rồi đến những sạp của các tu sĩ kết đan, chia gian. Khi đến gần những tầng nhánh trống ở phía trên, yêu tu bỗng nhiên cảm thấy tim đập thình thịch, sự bất an dâng lên mãnh liệt. Chuyện này không đúng, những nhánh cây trống phía trên là nơi không ai dám bày sạp. Bởi lẽ nơi đó thường là lãnh địa của các lão tổ nguyên anh. Rồi hình in, biểu thị sự kính trọng, nhưng vì sao hai người này lại tiếp tục leo lên? Chuyện này... Thấy yêu tu không dám bước tiếp, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan liền hiểu ngay nguyên nhân. Diệp Thù chỉ vào một tầng nhánh cây trống thấp nhất trong những tầng trên, nói, sạp của bọn ta nằm ở chỗ này. Nghe vậy, yêu tu thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng hai người định dẫn hắn đến tầng cao nhất. Tuy rằng vẫn còn e ngại lão tổ Nguyên Anh trên đỉnh, nhưng khoảng cách 5-6 tầng phía trên cũng đủ xa để không khiến hắn quá sợ hãi. Diệp Thù làm như không biết, liền bảo yêu tu lấy ra những vật chân quý từ biển cả. Yêu tu không chút do dự, rất hào phóng, chẳng bao lâu, trên nhánh cây đã chất đầy những vật phẩm phát ra linh quang rực rỡ. Cách chương